người hiềm nghi làm sao xác định hành hung ngày, nhất định là nhìn dự báo thời tiết a. Nếu như từ vừa mới vào đêm thì mưa, người bị hại chỉ có rất nhỏ tỷ lệ đi quầy rượu. Cho nên, hiềm nghi người tuyển chọn ngày, khẳng định đến thận trọng, mà hắn làm sao biết rõ lúc nào trời mưa? Đương nhiên là dự báo thời tiết. Lộ Cảnh Dương vừa nói như thế, Dương Vĩ Phong cũng muốn. Hồ sơ bên trong người bị hại bị giết thời gian, đều là rạng sáng qua đi mới hạ mưa. Trước đó chỉ là thoáng một cái đã qua, không có chú ý tới. Bây giờ nghĩ lại, đúng là một cái rất lớn lỗ thủng. Các tổ, từ hai bên đánh bọc tới, cự ly người hiềm nghi xa một chút. Còn Lăng Kiệt, Diệp Sâm, cùng ta xuống xe, chúng ta chậm rãi đi theo. Vâng, minh bạch, lập tức Lộ Cảnh Dương mang người xuống xe. Từ sau chuẩn bị Dương xuất ra mấy bình bia Budweiser, một người cho một bình, sau đó giả bộ như uống say bộ dáng, một tay nhấc lấy rượu, một cái tay vịn người bên cạnh, lắc lắc ung dung đi tới, mà ở Lộ Cảnh Dương tận lực động tác dưới, bọn hắn đi theo hiềm nghi nhân tuyển định mục tiêu đường đi bên cạnh, mà con ruồi số 1, y nguyên đi theo người hiềm nghi. Người hiềm nghi rẽ trái rẽ phải, rất nhanh đi ngang qua sau ngõ hẻm, nhưng là hắn cũng không có đi vào, tiếp tục hướng đi về phía trước, thẳng đến đi đến cái thứ ba đầu ngõ thời điểm, mới khoảng chừng đánh giá một lần về sau, đi vào, các tổ không được vọng động, mục tiêu không có sau khi tiến vào ngõ hẻm, một tổ nhận được, một tổ phát hiện mục tiêu. Đi vào sau ngõ hẻm hướng phía trước cái thứ ba ngõ nhỏ. Một tổ người liên thủ ở phụ cận cách đó. Không xa, thấy được mục tiêu tiến vào địa phương. Nhận được, ba tổ, từ một bên khác đi vòng qua. Ngăn chặn người hiềm nghi thoát đi lộ tuyến. Lộ Cảnh Dương bắt đầu phân phối nhân thủ. Thấp giọng ra lệnh, ba tổ minh bạch. Ba tổ bốn người lúc đầu đi theo Lộ Cảnh Dương bọn hắn đằng sau. Tiếp vào mệnh lệnh về sau, lập tức quay người, từ một bên khác hướng ngõ nhỏ lối ra đi vòng qua. Say rượu mỹ nữ một mực dọc theo con đường này đi. Cũng không có đón xe, không biết nàng là nghĩ như thế nào, nhưng là hung thủ khẳng định biết rõ nàng sẽ đi con đường này. Bằng không thì sẽ không lựa chọn bên này xem như hành hung địa điểm, mà theo mỹ nữ tới gần, tại ngõ nhỏ bên trong, hung thủ cũng đã làm xong chuẩn bị. Hắc sắc túi xách, một khối trong ngõ nhỏ nhặt được quay đầu, một cây dùng cốt thép gia công, mài đến rất nhọn sắc bén, mà sắc bén mở miệng hình dạng, cũng không quy tắc, giống như là bản thân gia công. Này, mỹ nữ! Làm tên này say rượu mỹ nữ đi từ từ đến đầu ngõ thời điểm. Một cái thanh âm từ ngõ hẻm bên trong truyền đến. Sau đó say rượu mỹ nữ thấy được đứng ở đầu ngõ đàn ông. Mỉm cười, hiển nhiên nhận ra đối phương. Là người à, chúng ta muốn hay không? Người hiềm nghi cười đến rất mập mờ. Đồng thời trái phải nhìn một chút. Lại báo cho biết một cái ngõ nhỏ bên trong. Ý tứ không cần nói cũng biết, mà say rượu mỹ nữ quyến rũ cười một tiếng, dây bối rối đối phương ý tứ, quyết định tới một hữu nghị pháo, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp nhấc chân hướng ngõ nhỏ bên trong đi đến. Người hiềm nghi đứng vị trí vô cùng giảng cứu, có thể làm cho con mồi của mình nhìn thấy bản thân, đồng thời tránh đi bên đường giám sát, dạng này nhìn giống như là chính đối phương đi vào hẻm nhỏ, tiến vào hẻm nhỏ về sau, tránh đi giám sát, say rượu mỹ nữ liền dây dưa nam tử, sau đó cùng một chỗ hướng ngõ nhỏ bên trong đi đến. Nhưng là nàng lại không biết, nàng tiến vào là một cái ác ma bày ra thật lâu cạm bẫy. Cảnh Dương, nhất định phải lập tức hành động, từ Hà Khách cùng đi lên. Cũng nhìn thấy tên kia bạch lĩnh mỹ nhân tiến vào hẻm nhỏ cảnh tượng. Lập tức nói với Lộ Cảnh Dương. Không cho phép xúc động. Chậm rãi vây quanh tới. Lộ Cảnh Dương bác bỏ đề nghị. bất quá cũng biết là thời điểm động tác, sau đó rút ra súng lục bên hông, dẫn người hướng ngõ nhỏ tới gần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.